Trung cung lệnh, chương 121, đừng sợ. Góc truyện audio.com. Đại điện Khôn Ninh cung chỉ còn một mảnh yên lặng trang nghiêm. Tang Chi đi tới, Thái Uyển Vân đang mím môi, bây giờ cũng khẽ thở ra một hơi, nói: "Hoàng hậu nương nương vẫn chưa ra." Tang Chi nhíu mày, bước chân đi vào gian trong. Hoàng hậu nghe thấy tiếng bước chân, thanh âm lập tức lạnh xuống, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ buông một câu, cút ra ngoài, dường như đã chạm đến điểm giới hạn của hoàng hậu rồi. Nhưng tiếng bước chân sau lưng vẫn chẳng dừng lại. Hoàng hậu đang chuẩn bị tức giận lôi đình quay đầu mà mắng. Đột nhiên cả người sững lại, trừ Tang Chi ra còn có ai dám phớt lờ mệnh lệnh của nàng như thế. Nàng không cần quay đầu lại cũng đã biết người đang tới là ai. Nhưng rồi không biết vì điều gì, trái tim vốn đang chết lặng của nàng bỗng nhiên nóng ran. Dâng lên biết bao ấm ức, nước mắt cũng muốn rơi xuống rồi. Nàng không muốn để Tang Chi ôm, nàng thậm chí còn có phần bài xích chán ghét chính mình. Nàng muốn gặp người kia, rồi lại không dám gặp. Tang Chi bị đau chân, bước chân chậm chậm, nhưng nàng mới chỉ tới gần thùng gỗ, hoàng hậu đã không nói không rằng mà giấu cả người vào trong nước. Tang Chi bước nhanh vài bước, tới gần đưa tay muốn chạm vào người kia, lại nghe hoàng hậu lên tiếng, giọng trầm trầm, người đi ra ngoài, nàng ra trước đã. Tang Chi đau lòng không thôi, nắm lấy vai hoàng hậu, muốn kéo nàng đứng lên, chạm vào, lúc này mới phát hiện nước đã lạnh như băng. Đáy lòng Tang Chi co lại, tức giận bộc phát, mau đi ra, người mắng ta. Hoàng hậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, gương mặt nàng ướt át, có lẽ là cả nước tắm, cả nước mắt. Nàng trừng mắt nhìn Tang Chi, dáng vẻ ấm ức tức giận. Tang Chi mềm lòng lập tức, cũng luống cuống rối rắm, đành phải dịu dàng gọi tên, Tố Lạc, rồi lại nhìn xuống, là ta không tốt, nói xong đưa tay về phía hoàng hậu, mau đi ra thôi, nước đã lạnh như vậy rồi, lát nữa cảm lạnh thì không hay. Không, hoàng hậu cúi đầu, ta muốn ở dưới nước. Đáy lòng Tang Chi tê dại, nàng đè ép tâm tình, khẽ cười, nàng muốn làm mỹ nhân ngư sao? Mỹ nhân ngư cũng phải có lúc lên bờ đấy. Hoàng hậu khôn đáp, đưa lưng về phía Tang Chi, nhưng Tang Chi cũng chỉ nhìn thấy đầu nàng lộ ra. Hoàng hậu nói, phải ở dưới nước, cũng chẳng nói nhiều lời. Chỉ vậy thôi lại càng khiến Tang Chi đau lòng xót xa. Thiếu chút nữa liền hòa khóc thành tiếng, nhưng nàng không muốn cho Tố Lạc biết, chỉ đành vội vàng cắn răng, dụi dụi đôi mắt nóng như lửa. Nàng tới đối diện với Tố Lạc, Tố Lạc thấy nàng tới liền xoay người, mà Tang Chi vẫn cố chấp vây lấy. Tố Lạc cũng chỉ không nhìn tới nàng, cứ tiếp tục như vậy làm sao mà được. Tang Chi bắt lấy vai Tố Lạc, giữ nàng lại, Tố Lạc, nàng cưỡng ép kìm chế. Rốt cuộc là không kìm chế được, chóp mũi chua xót, tiếng gọi này nghẹn ngào, khiến cho hoàng hậu sững lại, không né tránh nữa, đột nhiên cúi đầu nức nở. Tang Chi, sao vậy, Tang Chi? Hoàng hậu bỗng kéo Tang Chi lại, ôm lấy cổ nàng, chôn mặt bên vai người kia. Tang Chi, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi chạm vào cổ mình. Tang Chi lập tức không ngăn nổi cơn đau trên lồng ngực, rồi lại cắn răng không để mình bật khóc. Nàng không thể khóc cùng Tố Lạc được, nàng không thể để cho Tố Lạc thấy một Tang Chi yếu đuối. Nàng muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng cuống họng như bị thứ gì chặn lại, phát không ra tiếng, lời nào cũng chẳng thể ra khỏi miệng. Tang Chi cắn môi, ôm lấy Tố Lạc, thấp giọng dỗ dành, đi ra ngoài, được không? Nàng ngâm nước lạnh như vậy ta rất đau lòng. Tố Lạc lặng yên, một hồi lâu sau mới rầu rĩ nói. Được, người xoay lưng lại, không được nhìn ta, được, ta không nhìn nàng. Tố Lạc vẫn ôm Tang Chi, một lát nữa mới miễn cưỡng buông tay. Quay người lại, Tang Chi làm theo, nhìn bóng lưng Tang Chi. Tâm tư Tố Lạc lung lay không vững, nàng cúi đầu nhìn thân thể mình, vết hồng vết tím vẫn chưa tan. Dáng vẻ này, nàng không muốn Tang Chi thấy chút nào. Những vết thương này, không quản nàng có xoa sát bao nhiêu cũng không biến mất. Nơi ấy chắc hẳn cũng đã bị thương rồi. mà nàng không thể mở miệng được, cảm thấy như thân thể này có ở trong nước bao lâu cũng không sạch. Nàng nhập cung đã 5-6 năm, viên phòng đêm ấy, dĩ nhiên là nàng đau, cả người đều cứng lại, mà từ ấy về sau, chuyện phu thê coi như không tồn tại, hoàng thế chỉ mang tới cho nàng bài xích và e sợ. Nhưng hắn xưa nay không lấy lòng nữ nhân, ngay đến để ý tới cảm nhận của nữ nhân cũng là chuyện không tồn tại. Nhưng hoàng đế cảm nhận được rằng nữ nhân này không những không đáp lại, mà lại còn kháng cự rõ ràng như vậy, sao có thể nào chịu đựng được, việc đã đến nước này, chẳng nhẽ lại quay đầu bỏ đi hay sao? Nhưng hắn là hoàng đế, không chiếm được, vậy thì giày vò phát tiết, mà hắn đến như thế rồi vẫn thấy người kia chỉ cắn răng im lặng. Hắn lại càng tức giận, điều duy nhất khiến hoàng đế cảm nhận được lại chỉ là thân thể cứng ngắc và hàm răng cắn chặt. Hắn đột nhiên lại cảm thấy sự cường ngạnh này của hoàng hậu cũng có mấy phần giống bản thân mình. Điều này khiến hắn phẫn nộ, cũng đồng thời gợi cho hắn ham muốn chinh phục, đồng ngạc phi uyển chuyển hầu hạ, kể cả bất kỳ ai khác trong hậu cung này, cũng đều uốn mình theo hắn. Hoàng hậu không kháng cự, thế nhưng không phản ứng, chỉ có chịu đựng mà thôi. Tôn nghiêm của hắn bị điều này thách thức, cũng chỉ là một cuộc hoan hảo mà thôi. Hoàng hậu trước sau vẫn là giữ bộ dạng kia, điều này khiến cho hắn khó có thể dung được, đường đường là hoàng đế, hoàng hậu lại như thế này, sớm đến vẫn còn chưa nguôi giận chút nào, phất áo mà đi, những điều này, hoàng hậu cũng chẳng thể nói ra miệng, chỉ có thể tích tụ trong lòng, nàng sợ rằng Tang Chi sẽ biết, nàng sợ rằng Tang Chi sẽ chán ghét, nàng thấp thỏm không thôi, thậm chí có thời điểm đã nghĩ. Mình sẽ không gặp Tang Chi nữa. Tang Chi nghe thấy tiếng động sau lưng, nhịp tim nhất thời có chút loạn, nàng bình ổn tâm tình, lại nghe thấy có tiếng than khe khẽ truyền tới, khiến cho nàng theo phản xạ mà quay đầu nhìn lại. Hoàng hậu đã khoác áo ngoài, đứng yên bên bồn gỗ không nhúc nhích, thế nhưng ngón tay lại đang khẽ run lên. Sao vậy? Tang Chi tiến gần vài bước, hoàng hậu có chút hoảng. Bỗng nâng giọng, người đừng tới đây, Tang Chi dừng bước, ánh mắt trầm xuống, nàng nghĩ đến lời Thái Uyển Vân nói, rằng hoàng hậu bị thương, mấy chữ này quả thực như một lưỡi dao, cứa vào lòng nàng, Tang Chi dịu dàng, được, ta không tới, nàng đừng gấp, nhưng ánh mắt tràn đầy thương tiếc, hoàng hậu đòn ánh mắt kia, chỉ thấy vừa cảm động vừa đau lòng, nàng không nhịn được nữa, tay giữ vạt áo. Tựa vào bồn gỗ, không kìm được nghẹn ngào. Tố Lạc, Tang Chi sao có thể chứng kiến nàng khóc được. Tiếng nghẹn ngào kia như mũi dao găm lên trái tim nàng. Nàng tiến tới, ôm Tố Lạc vào lòng. Hoàng hậu rốt cuộc cũng rúc vào trong vòng tay nàng. Từng lời đứt quãng, Tang Chi, chúng ta rời khỏi nơi đây. Có được không, Tang Chi, thân phận của nàng, có thể đi đâu được? Tang Chi biết Tố Lạc chịu ấm ức rồi, liền đáp, được chứ, chúng ta đi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Nghe thế hoàng hậu lại càng thêm bi thương, nàng hiểu rằng cả đời này nàng cũng chẳng thể rời khỏi nơi đây. Nàng càng ôm chặt Tang Chi, không để ý tới áo đang khoác trên người đã trượt xuống rồi. Nhưng Tang Chi đã để ý, nàng đã thấy được những vết bầm tím trên thân thể người kia. Trong nháy mắt, Tang Chi cảm tưởng như ngay đến việc hít thở cũng khiến nàng đau nhức không chịu được. Nước mắt cứ thế tuôn ra, hai tay nàng run lên, run rẩy khoác áo lên vai hoàng hậu, lúc này mới nhận thấy. Hoàng hậu cả kinh, vội vàng đẩy Tang Chi ra, giữ lấy áo, mà đẩy Tang Chi ra lại khiến Tang Chi nhìn thấy những vết thương ở phía trước. Nhìn thấy ánh mắt của Tang Chi. Nàng hoàng, vội vàng nắm lấy vạt áo, che đi thân thể mình. Hoàng hậu dùng ánh mắt căng thẳng dò xét mà nhìn Tang Chi chằm chằm. Trong lòng tràn đầy lo sợ bất an. Tang Chi hỏng rồi. Nàng lảo đảo đứng dậy, tay đỡ lấy trán, che đi đôi mắt, không thốt ra được một lời. Che đi rồi, thế nhưng nước mắt vẫn tràn ra khỏi kẽ ngón tay nàng. Hoàng hậu nhìn bộ dáng này. Càng thêm hãi hùng khiếp vía, vội vàng lao tới, Tang Chi, nhưng rồi không ngờ tới cả người Tang Chi mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất, ngất đi. Tang Chi, máu trong người hoàng hậu đông lại hết cả, ngay đến nhịp tim cũng đã muốn dừng. Nàng ôm lấy đầu Tang Chi, hét lớn, truyền thái y, Thái Uyển Vân đã cho người lui ra ngoài từ lâu. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng kinh hô của hoàng hậu, liền chạy vào thấy hoàng hậu đang chật vật đỡ lấy Tang Chi lúc này đã không còn ý thức. Thái Uyển Vân tiến đến sửa lại áo cho chủ tử, lại bị hoàng hậu quát, đừng để ý đến ta, mau đi gọi thái y, Thái Uyển Vân do dự. Không biết tình trạng của Tang Chi có thích hợp để gọi thái y tới hay không? Nàng vẫn còn nhớ bộ dáng ban nãy của người này. Thất thần ở đó làm gì? Mau đi, hoàng hậu lại quát, Thái Uyển Vân run lên. Đành, vâng, nhưng vẫn là không quên tới ấn huyệt nhân trung của Tang Chi. Chẳng mấy chốc Tang Chi đã tỉnh. Hoàng hậu mừng đến phát khóc. Nương nương, bây giờ, vẫn truyền thái y tới sao? Thái Uyển Vân hỏi hoàng hậu, ánh mắt lại như vô ý liếc tới Tang Chi. Tang Chi vội nắm lấy tay hoàng hậu, lắc đầu, ý rằng mình không sao. Như vậy sao được, hoàng hậu không đồng ý. Tang Chi gật đầu coi như là nàng không cần thái y, nhưng Tố Lạc nhất định sẽ cần. Thái Uyển Vân cũng chú ý tới ánh mắt Tang Chi, lập tức rõ ràng trong lòng, liền đứng lên nói, lão nô sẽ đi ngay. Đương nhiên sẽ gọi một thái y chuyên việc thị tẩm của Tần Phi tới. Ngươi làm sao vậy, không khỏe ở chỗ nào? Hoàng hậu luống cuống, sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch. Tang Chi không nói, chỉ ôm chặt nàng, rất muốn ôm cho thật chặt, lại sợ làm nàng đau. Hoàng hậu nghe Tang Chi nói, Tố Lạc, tiếng gọi rất nhỏ, như chỉ thoáng qua, cõi lòng Tang Chi lúc này thì còn có thù hận. Hận không thể giết chết hoàng đế. Ta không sao. Hoàng hậu kiên cường nở nụ cười. Người đừng lo lắng. Tang Chi không đáp, sửa lại vạt áo cho nàng, giúp nàng buộc đai lưng. Lát nữa để thái y xem sao. Hoàng hậu sững lại, không, như thế sao được, không được, để thái y nhìn. Nước mắt Tang Chi lại rơi xuống. Có được không, coi như ta cầu xin nàng có được không? Hoàng hậu bị nước mắt của người này dày vò, đừng nói cho thái y nhìn, nếu nói nàng tự dâng tim phổi mình lên, nàng cũng sẽ làm, vì thế nên mềm giọng. Được, được, ta đồng ý, ngươi đừng khóc. Tang Chi nín khóc, mỉm cười, hai người đứng đậy, vết thương ở cổ chân khiến Tang Chi run rẩy. Hoàng hậu để ý thấy, ngươi làm sao vậy, không sao, Tang Chi nắm chặt tay người kia. Quỳ có chút lâu, liền lui về phía sau, che đi vết thương, lúc ấy nàng cùng không xoa rượu, bây giờ đã đau tới mừng cả cẳng chân tê dại đi rồi. Hoàng hậu nhíu mày, vẫn lo lắng, đang muốn xốc ống quần của Tang Chi lên thì nghe tiếng của Thái Uyển Vân. Nương nương, thái y tới rồi. Hoàng hậu dừng động tác, liếc mắt nhìn Tang Chi, rồi bất đắc dĩ thở dài. Truyền, Tang Chi đỡ nàng ra ngoài, nằm xuống giường, mình đứng một bên. Hoàng hậu nhìn bộ dạng của người kia, càng lúc càng cảm nhận thấy có gì đó không ổn. Lúc này thái y đã đi vào, hoàng hậu đỏ mặt, nghiêng đầu đi, kiểm tra xong, lại nghe thái y hỏi, nương nương còn có nơi nào khác không thoải mái hay không? Đây là một câu hỏi mịt mờ, Tần Phi đều hiểu, các nàng chỉ cần trả lời có hay không là được. Sau đó lão mama sẽ tới, chuyển lời lại với thái y, hoàng hậu cũng không phải ngoại lệ. Đang muốn lập tức phủ nhận đã nhìn thấy Tang Chi còn đang đứng đó lo lắng. Tâm tư nàng cũng hóa thành nước, cho nên đành hạ giọng mà nói. Có, thái y nghe vậy, hành lễ rồi lui ra. Thái Uyển Vân tiến đến, ghé tai tới, nghe chủ tử nói, nơi đó, rất đau. Sắc mặt Thái Uyển Vân vô cùng không tốt, cũng trầm giọng, nương nương, vậy lão nô truyền mama tới kiểm tra. Hoàng hậu lại đưa mắt nhìn Tang Chi, Thái Uyển Vân cũng nhìn lại, Tang Chi, ngươi ra ngoài trước đi. Tang Chi cũng hiểu, vốn biết nên tự giác đi ra ngoài, mà cổ chân nàng đau đớn vô cùng, căn bản không nhấc nổi bước chân, vì vậy nói, ta ở đây cũng được. Sẽ không nhìn, nói xong lại cho Thái Uyển Vân một ánh mắt, Thái Uyển Vân nhìn một hồi cũng hiểu, tâm tình nhất thời phức tạp, rốt cuộc không kìm được mà, người không cần gặp thái y sao? Hoàng hậu nương nương xong xuôi rồi hãng nói. Tang Chi nhìn hoàng hậu cười cười, rồi cả người căng ra mới có thể nâng được bước chân. Khó khăn lắm mới đi được hai bước. Hoàng hậu nhíu mày, Tang Chi, chân ngươi làm sao vậy? À, hơi đau một chút. Hoàng hậu nghi ngờ, gọi thái y tới kiểm tra đi. Dù sao, nàng chưa nói hết câu, dừng lại không nói nữa. Tang Chi hiểu ý, nhưng thực sự vô cùng đau đớn. Nhưng cũng đành cắn răng đứng dậy ra ngoài, đi vài bước còn nhịn được, thêm vài bước nữa thì liền có vấn đề. Hoàng hậu nhìn thần sắc nàng, sắc mặt trầm xuống, đứng lại, ngữ điệu này khiến cho Thái Uyển Vân sợ hãi trong lòng. Ngồi xuống, gọi thái y vào, Tang Chi cũng không thể chống đối, nàng chỉ có thể khẽ nghiêng người, dùng lưng mình che đi biểu tình trên mặt mình, không cho hoàng hậu nhìn thấy. Nhưng hoàng hậu là ai chứ? Nhìn thấy bộ dạng mờ ám kia, sắc mặt càng không ổn. Thái y tiến đến cởi giày của Tang Chi ra, lập tức trách, bị thương tới thế này, vậy mà còn dám đi giày, vốn chỉ là sưng mắt cá chân. Thế nhưng một đêm náo loạn khiến cho cả cẳng chân nàng sưng tấy lên rồi. Tang Chi luống cuống, cũng không dám nhìn hoàng hậu, lại không ngờ rằng hoàng hậu đã bắt Thái Uyển Vân đỡ mình đi tới. Dùng vẻ mặt âm trầm mà nhìn cổ chân đã sưng đến không nhìn ra được hình dạng ban đầu của Tang Chi. Mắt nàng cay xè, ánh mắt đâm về phía Tang Chi sắc bén như mũi dao. Tang Chi co vai, không dám nhìn lại, chỉ nghe hoàng hậu hỏi, thái y, bị thương thế này là như thế nào? Thái y cau mày, chỉ sợ không ổn lắm. Lại hỏi Tang Chi, bị trật từ khi nào? Tang Chi thẳng thốt trong lòng. Biết mình không thể nói nửa đêm, cho nên nàng nói dối. Thái y càng nhíu chặt đầu mày. Cũng chưa lâu, tại sao lại tới mức này chứ? Đông y coi trọng thời gian, mùa khí, thái y lại tiếp, thương tổn xương khớp mà xử lý không kịp rất dễ để lại di chứng. Hiện tại phải hạn chế đi lại, ở yên càng tốt, để lại di chứng gì? Hoàng hậu lập tức hỏi. Thái y hành lễ, hồi hoàng hậu nương nương. Chỉ sợ, chân sẽ thành tật, đi khập khiễng, thần sắc hoàng hậu đông cứng lại. Cái gì, nương nương cũng đừng lo lắng. Nếu như chị thương điều dưỡng cho tốt tầm 5-3 tháng, vẫn có khả năng khỏi hẳn không để lại di chứng. Tang Chi nghe xong cũng run lên. Nàng là nô tài, sao có thể điều dưỡng nghỉ ngơi 5-3 tháng được. Hoàng hậu lúc này mới khẽ thở phào, nhắc Thái Uyển Vân ban thưởng. Đang khi nói chuyện, Mama đã tới rồi. Lúc này hoàng hậu lại có chút không được tự nhiên, chỉ có thể hung hăng mà cho Tang Chi một cái trừng mắt. Rồi liền quay lại giường cho Mama kiểm tra. Bên trong điện vô cùng yên tĩnh, Tang Chi ngồi bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía trong điện, sắc mặt nàng bình thản, nhưng bàn tay đã co lại thành quyền. Nàng nghĩ, nàng phải giết hoàng đế cho bằng được. Nhất định thế. Hết chương 121, editor làm nhảm, những khoảnh khắc đen tối mịt mù mệt mỏi nhất cuối cùng cũng đã qua rồi. Giờ ngồi hóng cẩu lương nữa thôi. Thở dài, cách chương.